Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, ta đến mới là chiến tranh bắt đầu. Muốn chết, làm Phương Bình muốn đi ngang qua thất bát phẩm chiến khu thời điểm. Có cường giả địa quật không nhịn được rồi. Thất bát phẩm rác rưởi, một cái võ giả thất phẩm, lại như vậy ngông cuồng. Giết bọn họ, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Phía sau, Trần gia hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, thêm vào Lão Vương cùng Lão Diêu, đầu sát bảy người, đồng thời giết ra, địa quật võ giả thất bát phẩm, đều là nam thập bát vực võ giả. Nhân số kỳ thực còn không Hoa Quốc bên này nhiều. Hoa Quốc tham chiến võ giả, hầu như đều có thần binh ở tay. Mấy tiếng chiến đấu, những cường giả thất, bát phẩm này, số lượng càng ngày càng ít, lập tức thêm ra nhiều cường giả như vậy, những người kia còn không tới gần Phương Bình, liền bị ngăn lại rồi. Phương Bình hung hăng hoành hành, cười to nói, một đám rác rưởi, không phải cũng chờ muốn giết ta sao? Ta đến rồi, các ngươi giết ta à? Vô liêm sỉ, giờ khắc này truy sát Lý lão đầu mấy vị cửu phẩm còn đang phương xa. Còn không đuổi tới, phụ cận là điền mục mọi người chiến khu. Trước, điền mục 10 người đối chiến 13 người. Trong đó 2 người bị Lý lão đầu dẫn đi. Giờ khắc này là 10 người đối chiến 11 người. Dù cho chiến đấu đến hiện tại, cũng không có 9 phẩm vẫn lạc. Cường giả cửu phẩm, đến số lượng ấy. Dù cho trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, cũng không dễ như vậy chết. Lúc này, điền mục bên này, mấy vị cường giả cửu phẩm dục giả dục dịch. Phương Bình liền đứng ở ngoài ngàn mét, cười lạnh nói, một đám rác rưởi, lại đây, ngươi, thật giống gặp qua ngươi. Lần trước ngươi cũng đi rồi vương chiến chi địa, đúng không? Chết rồi một cái tôn tử vẫn là cái gì? Ta giết. Ngươi nên cảm tạ ta, ta không dằn vặt hắn. Một đao, không, nửa đao bổ xuống đầu của hắn. Nam thập bát vực ta chưa từng tới. Các ngươi những thành chủ này yêu tộc, đại khái cũng không biết ta Phương Bình. Biết ta Phương Bình, ai không nhượng bộ lui binh? Lão tử tiêu diệt vương thành một đám lớn. Hòe vương lão tiểu tử kia, đều bị ta giết vài vị hậu nhân. Vừa mới lão tử đi rồi nam thập thất vực, làm thịt phong cửu thành lão già kia, đã sớm nhìn hắn khó chịu rồi. Phương Bình tùy ý cười nhạo, lên tiếng quát to, ai dám giết ta, ta có 9 vị chân vương cảnh cường giả hộ đạo, ta chính là chân vương cảnh cường giả phục sinh, giết không được ta, chờ lão tử thành tựu đỉnh cao nhất, giết sạch rồi các ngươi. Vô liêm sỉ. Đáng chết, phụ cận 11 vị cửu phẩm đều là phẫn nộ, nhưng những này người, giờ khắc này đều bị cuốn lấy rồi. Bọn họ 11 người, vốn là không bằng điền mục những người này. Điền mục bên này tuy rằng chỉ có 10 người, có thể cầm trong tay cửu phẩm thần binh không ít, sao có thể lại rút mở thân? Phương Bình tùy ý cười lớn, thậm chí một lần tới gần đến 500 mét phạm vi. Lớn tiếng chê cười nói, ta ngay ở này, cách các ngươi gần như vậy, có thể giết ta sao? Địa quật các cường giả lửa giận ngập trời, điền mục những người này cũng là liều cái mạng già cuốn lấy bọn họ. Bọn họ biết Phương Bình phải làm gì, thậm chí Phương Bình nói ra hắn là đỉnh cao nhất chuyển thế. Bọn họ cũng đều biết Phương Bình mục đích, cũng không phải là vì tức giận những cửu phẩm này. Mà là vì Hoè Vương. Quả nhiên, sau một khắc, Hoè Vương âm thanh truyền đến, quát lên, giết hắn, Thanh Nịnh, Bạch Hạc hai thành chủ, đi giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, Nam Vân Nguyệt bọn họ bên kia, hai vị cường giả quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ thoát khỏi dây dưa, hướng Phương Bình bên này đánh tới, đến mức điền mục bọn họ bên này. Tỏ rõ không có cách nào rồi. Phương Bình không tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Cấp tốc hướng vừa bỏ chạy. Cười to nói. liền hai tên rác rưởi. Dứt lời, lớn tiếng nói, Diệu Tổ tiền bối, kích giết bọn họ. Một cái chớp mắt, Trần Diệu Tổ phá không mà đến. Chớp mắt chặn lại rồi hai vị truy sát mà đến cửu phẩm. Phương Bình tiếp tục như vào trốn không người. Sướng tiếng cười to nói, Hòe Vương, người ta bản cùng cấp. Lão tử mắng ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Có lẽ trăm nghìn năm trước, lão tử vẫn cùng ngươi tổ tông trải qua. Hôm nay chính là ở đây, ngươi nếu như có thể chém giết lão tử, vậy coi như ngươi lợi hại. Giết không được, chờ ta khôi phục cảnh giới, lại đi giết ngươi, ngông cuồng. Hòe Vương giận không nhịn nổi, đến mức Phương Bình nói hắn là đỉnh cao nhất phục sinh. Hắn tin, hắn thật tin, cái này phục sinh võ giả, thủ đoạn quá nhiều, hơn nữa đáng ghét không gì sánh được. Không nói những cái khác, chỉ là phần này dũng cảm. Hòe Vương cảm thấy, này không phải cùng cấp võ giả phục sinh, cũng không dám nói ra như vậy khiêu khích. Mộc Vân, cự ma hai thành chủ, giết, Hòe Ngọc, các người mau chóng trở về. Lưu ba người đánh giết Lý Trường Sinh. Thời khắc này, Hòe Ương cũng là lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Hắn muốn giết người này, không đơn thuần là bởi vì căm hận Phương Bình, càng mấu chốt chính là cái tên này là Chân Vương Phục Sinh. Phục Sinh chi địa thêm ra một vị Chân Vương, vậy làm phiền liền đại một phần. Thừa dịp hắn còn nhỏ yếu, giờ khắc này mới là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Nam Vân Nguyệt mọi người nguyên bản đối chiến 14 vị cửu phẩm. Trước rời đi hai người, giờ khắc này lại có hai người mạnh mẽ thoát ly chiến cuộc. Nói là mạnh mẽ, Nam Vân Nguyệt mấy người nhưng là có chút thả nước. Bọn họ liền 6 người, cùng 14 vị cửu phẩm đối chiến. Áp lực kỳ thực cực đại. Nam Vân Nguyệt chậm chạp không muốn đột phá, cũng là bởi vì nàng đột phá cũng rất khó xoay chuyển chiến cuộc. Có thể hiện tại lập tức ít đi 4 người. Nam Vân Nguyệt ánh mắt lấp lóe, lợi hại. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình hai tên này lập tức kiềm chế lại nhiều như vậy cửu phẩm cảnh 10 người, sau đó đột phá chớp mắt chém giết là 5 người. Lấy Trương Vệ Vũ thực lực của những người này, đều là lấy một địch hai loại kia, 5 người đối 5 người, mới có thể làm được cấp tốc chém giết, xoay chuyển toàn bộ cục diện. Bất quá lại có hai vị cửu phẩm giết hướng Phương Bình. Phương Bình ứng đối ra sao? Phương Bình không chút hoang mang, lạnh nhạt tự nhiên, cười nói, Trần Thất tiền bối, Tạ Y Phạm bộ trưởng, nên ra tay rồi. Nương theo Phương Bình lời nói, Trần gia bà lão cùng một vị xem ra tuổi trẻ không gì sánh được nữ tử cũng là bay lên trời. Chớp mắt chặn lại rồi hai người, Tạ Y Phạm, vị này trước đi tới nước ngoài trợ giúp cường giả cửu phẩm. Ngay ở Phương Bình bọn họ tiến vào đồng thời, cũng theo sát đuổi tới rồi. Không thể không nói, cái này cũng là hoa quốc tạo hóa. Phương Bình ha ha cười nói, liền như vậy phải không? Vậy ta nhưng là không khách khí rồi. Giết! Phương Bình quát to một tiếng, đột nhiên nhảy vào một bên cường giả thất phẩm chiến khu bên trong. Đang cùng Lữ Phượng Nhu đối chiến vị kia võ giả thất phẩm. Vừa định phản kích, Phương Bình trên người ánh kim đâm hắn thất khiếu chảy máu. Phương Bình một đao chém ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một vị thất phẩm trung đoạn võ giả, không hề lực phản kích, trong chớp mắt bị chém giết. Đương nhiên, Lữ Phượng Nhu vừa mới cũng liều cái mạng ra, kéo chặt lấy đối phương. Phương Bình không cùng Lữ Phượng Nhu bắt chuyện, tiếp tục cười to nói, vô vị a, liền như vậy phải không? Phế vật như vậy, ta giết quá nhiều, giết lên đều không cảm giác rồi. Phương Bình, chớ có càn rỡ. Đang lúc này, xa xa, Cơ Dao cưỡi lấy một đầu hoàng kim phượng hoàng nhanh chóng đuổi tới. Phương Bình nhìn lướt qua, cười lạnh nói, Cơ Dao, người cũng chính là tên rác rưởi. dám to gan hết lần này đến lần khác khiêu khích lão tử. Vậy lão tử tác thành ngươi, đưa ngươi quy thiên, ta cũng muốn nhìn một chút, chém giết ngươi, nhà ngươi phụ tổ là tìm ta. Hãy tìm Hoè Vương cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa tính sổ. Này vừa nói, Ngự Hải Sơn, Hoè Vương mặt đều xanh rồi, Cơ Dao có thể chết, cũng không thể chết ở hắn này, chết ở dưới mí mắt của hắn. Trận chiến này là hắn Nam Thập Bát Vực chiến tranh, nguyên bản liền mượn dùng yêu mệnh vương đình sức mạnh, Cơ Dao đến đốc chiến. Vậy cũng là yêu mệnh vương đình cảm thấy hắn có thể thắng, không nguy hiểm, có thể Cơ Dao nếu là chết ở này, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cơ Dao tuy mạnh, cưỡi lấy Hoàng Kim Phượng Hoàng cũng mạnh, còn thật không hẳn là Phương Bình đối thủ. Lúc này, Hoè Vương lực lượng tinh thần thăm dò qua Nam Vân Nguyệt mấy người vị trí khu vực. Có chút do dự, những này đều là phục sinh chi địa tuyệt đỉnh thần tướng, đặc biệt là Nam Vân Nguyệt, trước hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được một ít dị thường. Đáng tiếc bị Trương Đào đánh gãy rồi, bây giờ 10 người đối chiến 6 người đều bị hoàn toàn áp chế lại rồi, này nếu là lại đi 1-2 người vậy thì treo rồi. Có thể dưới trướng hắn mấy vị thần tướng lúc này còn đang chạy về, còn cần một chút thời gian mới được, nếu không chờ một chút, mấy vị thần tướng đuổi tới lại nói. Hắn không quá nghĩ điều nhân thủ, dù cho Phương Bình khiêu khích không ngừng, chỉ cần một chút thời gian, dưới trướng hắn 3 đại thần tướng là có thể chạy tới rồi. Hoè Ương còn chưa mở miệng, bên này, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, xuất hiện giữa trời. Trong hư không một thanh trường đao ngưng hiện, không còn là thất phẩm trường đao, mà là bát phẩm trường đao. Bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta Phương Bình, vạn sư Phương Bình chảm. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, trong hư không chói mắt ánh kim làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là bao nhiêu bất diệt vật chất bạo phát rồi, mới vừa cưỡi lấy Hoàng Kim Phượng Hoàng đuổi tới Cơ Dao. Giờ khắc này cũng là sắc mặt kịch biến, nàng cưỡi lấy Phượng Hoàng, chính là ngày đó ở vương chiến chi địa đầu kia. Tuy rằng có kim cốt, có thể cũng không phải là chân chính bát phẩm, mà là cùng Phương Bình tương đương. Có thể lúc này, Phương Bình một đao chém ra, hư không đều ở nổ tung, cỗ kia mạnh mẽ đao thế, thậm chí không thể so cường giả bát phẩm ra tay nhược bao nhiêu. Đương nhiên, đây là chỉ mới vừa tiến nhập bát phẩm loại kia. Lão Diêu, ngay vào lúc này, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cách đó không xa, Diêu Thành Quân cũng là điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo thủy tinh vầng sáng chớp mắt xuất hiện giữa trời, nhằm phía đầu kia Phượng Hoàng. Leng keng, một tiếng gấp gáp tiếng kêu to vang lên. Đầu kia Hoàng Kim Phượng Hoàng tuy rằng không biết vòng thủy tinh là cái gì, có thể thời khắc này thật cảm nhận được không gì sánh được to lớn uy hiếp, gấp gáp kêu to lên. Phượng Tước, Cơ Dao thấy thế cũng là hét lớn một tiếng, có chút kinh sợ. Phượng Tước làm sao rồi? Phượng Tước tuy rằng không đến bát phẩm, có thể ở vương chiến chi địa chính là thất phẩm cấp. Hiện tại đã đến thất phẩm cao đoạn, rèn đúc bất diệt cốt, yêu thú vốn là mạnh mẽ, dù cho cường giả bát phẩm, cũng chưa chắc có thể ung dung bắt Phượng Tước. Có thể hiện tại, Phượng Tước nhưng là gấp gáp kêu to, muốn rời khỏi, Phượng Hoàng yêu thú gấp gáp, Phương Bình nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thật hữu dụng, trước ở giới vực chi địa ngoại vi hắn liền cảm nhận được. Xem ra đồ chơi này thật nhằm vào yêu thú mà tới. Này không làm lỡ hắn ra tay. Lúc này Phương Bình, trường đao đã hạ xuống, đao thế lay trời. Cơ Dao nguyên bản là không sợ, nàng liên thủ với Phượng Tước, bản thân nàng cũng có đòn sát thủ. Phương Bình lực bộc phát mạnh mẽ, nàng cũng không sợ. Có thể giờ khắc này, Phượng Tước nhưng là sợ hãi nhìn vòng thủy tinh kia. lại có chạy trốn kích động, mà Phương Bình, đao thế đã hạ xuống. Đáng chết, Cơ Dao giận không nhịn nổi, nộ nghĩ thổ huyết, nàng vẫn muốn giết Phương Bình. Nhưng ai biết, mới vừa gặp phải Phương Bình liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Chết, Phương Bình lại lần nữa quát ầm, đao thế mạnh hơn 3 phần. Cơ Dao trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa muốn thoát đi, Phương Bình nhưng là cấp tốc quát lên, một phế vật, còn Cơ Dao điện hạ, không có ngươi phụ tổ, liền Phong Diệt Sinh cùng Huề Mộc Thanh hai tên rác rưởi cũng không bằng. Đi chết, vừa muốn thoát đi Cơ Dao, trên người bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, một thanh trường kiếm, trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, chớp mắt giết hướng Phương Bình ánh đao, ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, trên mặt đất chớp mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng cái hố. Cơ Dao sắc mặt trắng nhợt, Phương Bình cũng là rút lui một bước. Có thể thời khắc này, Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng như tuyết, chợt quát lên, hôm nay tất sát ngươi, dám đem thần binh thu nhập Tam Tiêu Chi Môn, liền ngươi phụ tổ đồng thời giết. Cửu phẩm. Nữ nhân này lại đổi thần binh, cửu phẩm thần binh, không chỉ là cửu phẩm thần binh, nữ nhân này trong cơ thể cũng chất chứa đại lượng bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh. Đây chính là cái kho báu. Tiêu diệt nàng, Phương Bình không nói hai lời, cấp tốc giết tới. Lúc này, vòng thủy tinh cũng là cấp tốc hướng Hoàng Kim Phượng Hoàng bao phủ mà đi. Leng keng. Phượng Hoàng yêu thú lại lần nữa kêu to lên, lúc này lại không còn quản Cơ Dao mệnh lệnh, quay đầu liền hướng địa quật phía sau bay đi. Phượng Tước, Cơ Dao bất đắc dĩ, có thể lúc này Phượng Tước muốn chạy, nàng cũng không thể làm gì. Phía sau, Phương Bình trường đao trong tay ánh vàng không cần tiền giống như bạo phát. Hét lớn, tiện nhân, đừng chạy. Liền ngươi phế vật này, còn dám ở vương chiến chi địa kêu gào muốn giết ta. Ngươi là cái thá gì? Ngày đó ở vương chiến chi địa, nếu không là ngươi quỳ xuống đất xin tha, cởi quần áo phụng dưỡng, lão tử sao lại bỏ qua cho ngươi? Tha cho ngươi một lần, còn dám tới muốn chết. Phương Bình, Cơ Dao sắc bén tiếng thét chói tai đâm người màng tai. Sau một khắc, nổi giận nói, khôi báo, long sinh hai vị thần tướng, giết hắn, điện hạ, đang cùng Nam Vân Nguyệt bọn họ giao thủ hai vị cường giả cửu phẩm. Đều là có chút do dự, vô liêm sỉ, bản cung muốn các ngươi giết hắn. Cơ Dao lửa giận ngập trời, nàng là thiên mệnh vương đình vương nữ, gia gia nàng là thiên mệnh vương đình mạnh mẽ nhất chân vương. Cha của nàng không chỉ là vương đình chi chủ, còn sắp bước vào chân vương cảnh, ngoại vực thành chủ, yêu mệnh một mạch đều thuộc về vương đình phạm vi quản hạt. Nàng ở đây, đó chính là yêu mệnh một mạch chủ tử, dù cho Huề Vương cũng không nàng ở yêu mệnh một mạch địa vị cao. Có thể lúc này, hai vị này lại do dự rồi. Ha ha ha, quá buồn cười, Cơ Dao. Ngươi thật lớn quyền bính, ngươi cho rằng ngươi là chủ tử, ngươi chính là cái rắm, ngươi cho rằng cửu phẩm là ngươi nuôi cẩu, ngươi muốn bọn họ tới thì tới, muốn bọn họ đi thì đi, ngươi xem một chút, ngươi phụ tổ không ở này, ngươi là cái thá gì, lần trước ngươi tự tiến cử giường chiếu, cởi quần áo phụng dưỡng, lão tử cũng chính là coi trọng thân phận của ngươi mà thôi. Còn thật lấy vì chính ngươi có cái gì? Ha ha ha, giết hắn, Cơ Dao âm thanh băng hàn, giận dữ hét, Huề Vương đại nhân, thiên mệnh một mạch, lẽ nào đã không còn thuộc về ta thiên mệnh vương đình sao? Long sinh hai thần tướng, các ngươi muốn phản bội vương đình sao? Cơ Dao lúc này là thật nổi giận, bị Phương Bình kích thích phát điên. Bị hai vị thành chủ do dự cũng tức giận phát điên. Ngoại vực thành chủ lại không còn nghe theo vương đình mệnh lệnh rồi. Nhiều năm tự chủ để những người này đã lãng quên, bọn họ tất cả quyền bính đều đến từ chính Vương Đình chống đỡ. Không có Vương Đình chống đỡ, vùng cấm thần tướng không ít, há có thể đến phiên bọn họ đến làm cái này ngoại vực chi vương. Theo Cơ Giao tiếng giống giận dữ, Hoè Vết Ưng nhìn thấy cuối cùng hai vị yêu mệnh một mạch thành chủ có dao động xu thế. Trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng được, giờ khắc này không thích hợp cùng Cơ Giao trở mặt, Nam Thập Bát Vực còn cần Thiên Mệnh Vương Đình chống đỡ. Đi thôi, theo Hoè Vương lời nói truyền ra, hai vị thành chủ cũng không tiếp tục do dự, chớp mắt thoát khỏi chiến cuộc, hướng Phương Bình bên này đánh tới. Nam Vân Nguyệt mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Như thế một hồi, ít đi 6 cái rồi, vừa mới còn 14 cái, một cái chớp mắt, 8 cái rồi, bọn họ 6 người mạnh mẽ bao nhiêu? 6 người, lúc này hầu như là đè lên đối phương 8 vị cửu phẩm đánh. Nam Bộ trưởng, trong đám người, Ngô Xuyên khẽ quát một tiếng, cau mày, không thể chờ rồi, hai vị cửu phẩm đi giết Phương Bình. Phương Bình hiện tại lại không lá bài tẩy. Trần Diệu Tổ, Trần Thất, Tạ Y Phạm ba người xuất hiện, đều là bất ngờ, có thể này ba người cuốn lấy 4 vị cửu phẩm, cũng đến cực hạn rồi, không ra tay nữa, Phương Bình thật treo rồi. Phương Bình vừa tiến đến, dẫn đi rồi 6 vị cửu phẩm, tuy nói cùng Trần Diệu Tổ mấy người có quan hệ, nhưng nếu không phải Phương Bình nhiều lần khiêu khích, cuối cùng hai vị cửu phẩm chắc chắn sẽ không đi. Không chỉ là bên này, phương xa còn có 3 vị cửu phẩm khí thế hùng hổ hướng bên này đánh tới. 9 vị cửu phẩm đều là vì giết Phương Bình mà đến. Phương Bình giờ khắc này vừa truy sát Cơ Giao, vừa cười to nói, liền 2 cái cửu phẩm, quá ít, không đủ, còn thiếu rất nhiều, liền chút người này cũng muốn giết ta, mơ háo, muốn chết. Phía sau hai vị cửu phẩm cấp tốc đuổi theo. Phương Bình cách bọn họ không tính quá xa, cửu phẩm cảnh tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt khoảng cách liền kéo gần rồi đến 2000m bên trong. Trong phạm vi 1000m, hai vị cửu phẩm liền có thể cách không oanh kích Phương Bình, ngăn lại hắn, đánh giết hắn. Phương Bình quan sát một phen, hai vị này khoảng cách Nam Vân Nguyệt bọn họ vẫn là quá gần rồi. Cắn răng, chờ một chút, đi vào trước, hắn liền tính toán được rồi. Dụ dỗ mấy vị cửu phẩm truy sát hắn, hắn lần này trực tiếp bạo phát Lão Trương phân hóa thể, tiêu diệt một cái toán một cái, đến mức Nam Vân Nguyệt có thể giết mấy cái, Phương Bình cũng muốn nhìn một chút đỉnh cao nhất mạnh như thế nào. Dụ dỗ mấy người này lại xa một chút, lại xa một chút, đến thời điểm bọn họ liền không thời gian hồi viên những người kia rồi. Cách đó không xa, Trần Diệu Tổ cũng là cấp tốc hướng bên này đuổi tới. Đến mức phía sau hai vị cửu phẩm cũng đuổi giết tới, dựa theo trước sắp xếp, hắn đến vẫn theo Phương Bình. Phương Bình bạo phát Lão Trương lực lượng tinh thần phân hóa thể, còn phải tìm người bổ đao đây, phòng ngừa cửu phẩm không chết. Lấy Trần Diệu Tổ thực lực, bổ đao thích hợp nhất. Giờ khắc này, Phương Bình phía sau hai vị cửu phẩm, Trần Diệu Tổ phía sau hai vị cửu phẩm, Phương Bình cùng Trần Diệu Tổ bắt đầu hội tụ, 4 vị cửu phẩm cảnh cũng gần như tụ ở cùng nhau. Phía trước, chẳng những có Cơ Giao, còn có chạy về 3 vị cửu phẩm. Trần Diệu Tổ không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Được rồi, không thể kéo dài nữa. Lại kéo, 7 vị cửu phẩm hội hợp. Võ Vương mạnh mẽ đến đâu, lực lượng tinh thần của hắn phân hóa thể cũng không làm được đánh giết 7 vị cửu phẩm cảnh. Đến thời điểm, hắn cùng Phương Bình đều muốn xong đời, cũng gần như rồi. Lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được uy hiếp rồi. Phía sau mấy vị cường giả cửu phẩm đều là cách không đánh giết hắn. Năng lượng chấn động, chấn Phương Bình phần lưng kim thân đều bắt đầu rạn nứt. Phía trước, Cơ Giao cũng nhìn thấy Hổ Lạc mấy vị thần tướng trở về. Vui mừng khôn xiết, quay đầu quát lên, Phương Bình, giờ chết của ngươi đến. Bảy vị cửu phẩm thần tướng. Đối phương bên này tuy rằng cũng có một vị thần tướng, xem ra rất mạnh, có thể một đối bảy, còn không giết được bọn hắn. Phương Bình nhưng không phải là Lý Trường Sinh, tốc độ của hắn đối lập thất phẩm toán nhanh, có thể kém xa những cửu phẩm kia, chạy không thoát, giờ chết của ta. Phương Bình lên tiếng cười như điên nói, Cơ Giao, người vĩnh viễn cũng không hiểu, người Phương gia gia mạnh như thế nào. Dứt lời, Phương Bình quát to, phục ta chân thân, đỉnh cao nhất một đòn. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, mấy vị võ giả cửu phẩm thậm chí cảm thấy cái tên này nước chảy vào đầu. Càn rỡ có chút quên hết tất cả rồi. Phục sinh chi địa một ít đặc thù võ giả, bọn họ kỳ thực cũng biết, có thể một cái thất phẩm, muốn chớp mắt khôi phục kiếp trước thực lực, có người tin sao? Đang lúc này, Phương Bình trên người sách thủy tinh chớp mắt vỡ tan. Vù, một tiếng hư không rung động âm thanh truyền ra. Một cái chớp mắt, một cái dài cùng trương đào gần như bóng mờ ngưng hiện ra. Khẽ cười nói, 1000 tỷ, mọi người còn nghe không hiểu lời này ý tứ. Trương đào đấm ra một quyền. Cú đấm này, không có bao trùm 4 vị cửu phẩm, mà là bao trùm trong đó 2 người. Hai người này sợ hãi gào thét, không nói 2 lời, điên cuồng hướng 4 phía thoát đi. Còn lại 2 người, cũng là sợ hãi vạn phần. Chân vương phân thân, trốn, không muốn, liên thủ chống đối. Cũng có người hét lớn muốn liên thủ chống đối. 4 vị cửu phẩm, không hẳn không ngăn được. Có thể lúc này, cá nhân cố cá nhân, những người khác nào đồng ý làm chuyện này. Hơn nữa trương đào phân thân, cũng cực kỳ gian trá. Hắn liền bao trùm 2 người, còn lại 2 người không ở trong phạm vi oanh kích của hắn. Là liên thủ chống đối, vẫn là chạy, 4 người, không hẳn có thể đỡ. Có thể không đỡ, 2 người khác là nhất định có thể chạy mất. Thế là, ngay ở trương đào phân thân xuất hiện thời khắc này, 2 vị không bị che phủ cửu phẩm, trốn cực nhanh, trong chớp mắt biến mất. Còn lại 2 vị, nhưng là sợ hãi vạn phần. Trương đào cự quyền đấm ra một quyền, hư không xuất hiện vết nứt, so với Lý lão đầu toàn lực một kiếm mạnh hơn nhiều. Không, 2 người sợ hãi gầm rú. Phương Bình lại là nuốt một ngụm nước bọt. Thật mạnh, đến mức phía trước Cơ Giao, lúc này dường như bị kinh sợ thỏ, chạy so với ai khác đều nhanh. Võ vương phân thân, Phương Bình trên người lại có võ vương phân thân. Dù cho nàng, ra ra nàng mệnh vương cũng không cho nàng cái này. Mệnh vương cũng sẽ không vì một cái hậu duệ tổn hại sức chiến đấu của chính mình, mà Phương Bình cũng không quản nàng. Giờ khắc này mới nhớ tới vừa mới 1000 tỷ câu chuyện. Hơi bĩu môi, mí mắt thật nhạt, ta chuẩn bị đem công pháp định giá 10000 tỷ bán cho ngươi. Ngươi còn cũng khuyết ta 9000 tỷ. Ngự Hải Sơn, Hoè Vách Ưng nhìn về phía Trương Đào, cười lạnh một tiếng, hắn mừng rỡ thấy cảnh này. Dù cho 2 vị cửu phẩm thật chết rồi, có thể hao tổn võ vương 1 phần thực lực, đáng giá. Trương Đào hờ hững tự nhiên, cười ha hả nói, cũng là 3 năm rưỡi công phu, ta chính là lại cắt chém ra 10 đạo đi ra, giết ngươi, cũng chính là 1 quyền sự. Thật sao? Hoè Vương cười lạnh nói, 3 năm rưỡi, chỉ sợ ngươi không như thế thời gian rồi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Trương Đào xì cười một tiếng, Hoè Vương đạm mạc nói, còn không phải khó thoát khỏi cái chết, khó thoát một bại, giết 2 vị cửu phẩm thì lại làm sao? Giữa trường cường giả cửu phẩm 32 vị, chết rồi 2, thật không tính là gì. Mà ngay vào lúc này, xa xa, Lý Trường Sinh gầm dữ dội một tiếng, phá không, chém, này một tiếng gầm dữ dội truyền ra, Tương tự, một cái màu vàng lớn vô cùng, chấn, chữ xuất hiện. Trong đó một vị cường giả cửu phẩm bị chấn áp một điểm không thể động đậy. Hai người khác cũng là hành động khó khăn, mà Lý Trường Sinh râu tóc bạc trắng, trường kiếm phá không chém xuống, cười như điên nói, quả nhiên là rác rưởi. Sáu tên rác rưởi đều giết không được lão tử cái này bát phẩm. Ha ha ha, thật rác rưởi a, Phương Bình, hai nhà chúng ta ngày hôm nay giết chết bọn họ toàn bộ. Lý lão đầu thả hét lên điên cuồng, gào xong, Trường Sinh kiếm đã xuất hiện giữa trời, một kiếm chém trúng vị kia bị triệt để chấn áp cường giả cửu phẩm. Một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra. Vị kia bị nhốt cửu phẩm, hầu như là chớp mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ, không hề chống đối lực lượng, dư âm, thậm chí đem bên cạnh hai vị cửu phẩm đều cắt chém cả người đẫm máu. Ha ha ha, lại chạm cửu phẩm rác rưởi. Dứt lời, Lý lão đầu không nói hai lời, nuốt vào cuối cùng một tia bất diệt vật chất, điên cuồng hướng Phương Bình bên kia trốn chạy. Thị uy kết thúc, nên chạy trốn rồi, nếu không chạy, hắn muốn chết rồi, Phương Bình không nữa đến, không dùng người giết hắn, chính hắn đều muốn xong đời, chỗ có bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh hao hết. Hắn đều chạy không trở về Võ An Thành, Lý lão đầu bên này mới vừa chém giết một vị cửu phẩm. Trương Đào cự quyền cũng đồng thời nổ xuống, great great. Hư không thật giống đều bị nổ nát, uy lực so với Lý lão đầu phá không một kiếm càng mạnh mẽ. Hòe Vương, hai vị cửu phẩm sợ hãi giống to, cũng không biết Hòe Vương cảm thấy, dùng hai cái ngoại vực cửu phẩm tính mạng, đổi Trương Đào lực lượng tinh thần phân hóa thể càng có lời. Sở dĩ lúc này Hòe Vương, căn bản không để ý tới, đúng là Lý Trường Sinh bên kia. Hòe Ương trong mắt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Lại bị giết một cái. Tuy rằng cùng Trấn Thiên Vương lực lượng tinh thần phân hóa thể có quan hệ. Có thể Trấn Thiên Vương chính là đi hai con đường cường giả. Điểm ấy phân hóa thể không bằng Trương Đào mạnh mẽ. Đối Trấn Thiên Vương mà nói, tiêu hao không hề lớn. Bổ sung trở về cũng là 3-5 tháng sự, vậy thì không có lời rồi. 3-5 tháng, ai dám ở trong 3-5 tháng này đi giết Trấn Thiên Vương? Bên này còn đang suy nghĩ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen. Hai vị cường giả cửu phẩm trực tiếp bị đánh giết rồi. Phương Bình nhìn trợn mắt ngoác mồm. Thật mạnh, quá mạnh rồi. Hai vị cửu phẩm, hắn cho rằng còn cần bổ đao, không nghĩ tới trực tiếp bị đánh giết rồi. Không, bị Trương Đào một quyền oanh vào trong vết nứt hư không. Đây mới là lực lượng tinh thần phân hóa thể a. Đỉnh cao nhất, mạnh như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,